Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 626, sau vào mở ra thế giới. Nước ấm dầm, chúng nữ ngượng ngùng, lẫn nhau nhìn lén, từ từ hướng Lâm Phàm bên này đến gần. Phòng tắm rất lớn, 14 người vẫn như cũ vô cùng trống trải. Nhiệt Ba trong đầu nghĩ rất nhiều, nàng không nghĩ tới các nàng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ là Lâm thiếu gia quá hoa tâm sao? Lâm Phàm không để ý tới sẽ lấy đấm bóp làm lý do. Tại ăn hắn đậu hủ Dương Tử Tam Nữ, Lâm Phàm đưa ngón trỏ ra, ở trên mặt nước một chút, kéo một cái, giọt nước đi theo hắn ngón trỏ phía sau, trên không trung tạo thành một cái hình tròn. A, thiếu gia, ngươi là làm sao làm được? Dương Tử kinh ngạc hỏi, nàng biết thiếu gia bất phàm, trực giác phán đoán đây không phải là ma thuật. Lâm Phàm đối dựa đi tới chúng nữ, nói, trong các ngươi, có người ta đã nói cho, ngoài ra một chút người còn không có nói cho. Dương Mịch, ngươi nói cho mọi người, liền biết nàng không có đem nói thực cho ngươi biết ta. Đồng Lệ Á Tâm, Lý có chút oán giận nói, Dương Mịch lần hai nhớ tới Lâm Phàm kia không tưởng tượng nổi nam tính tượng trưng. Nói, thiếu gia là thần tiên. Chúng nữ nhìn Lâm Phàm trước mặt hình tròn nước khâu. Lâm Phàm lại ở trên mặt nước một trào, một cái thủy cầu xuất hiện. Như vậy thủ đoạn, không phải thần tiên, cũng là không đơn giản người. Từ cái kia bóng rổ cũng có thể thấy được một chút. Thủy cầu vòng ngoài đột nhiên hỏa diễm vọt lên, cháy hừng hực hỏa diễm, cũng không có đem thủy cầu bốc hơi, mà ở hỏa cầu bên ngoài lại xuất hiện một tầng tầng đất, tiếp lấy kim loại tầng, sau đó tại kim loại cầu phía trên mở ra một cây nhỏ. Hoa, Triệu Tiểu Cốt kinh ngạc la lên, Lưu Diệc Phi há hốc miệng ba, Lâm Phàm đem kim loại cầu cây bay đến xó xỉnh. Cả người từ trong nước lao ra, nhảy đến trên vách tường, tại toàn bộ phòng tắm trên vách tường chạy, không phải rất nhanh, cũng liền một giây hai mươi mấy mét tốc độ. A, chúng nữ sợ hãi kêu, Đường Yên cơ hồ điên cuồng hơn, tay trái đưa về phía chạy nhanh Lâm Phàm, hốc mắt ướt át, liền muốn khóc lên. Triệu Tiểu Cốt, Lưu vừa bay nhanh chóng bơi tới phòng tắm bên cạnh, tràn đầy kỳ vọng nhìn tại trên tường chạy nhanh Lâm thiếu gia. Dương Mịch, Đông Lệ Á, Nhiệt Ba Tam Nữ không ngừng ở trong nước xoay tròn. Có thể các nàng tốc độ xoay tròn theo không kịp Lâm thiếu gia tốc độ chạy trốn. Baby, Mã Tô, Liễu Nham đều là hốc mắt nóng bỏng. Thật giống như thấy thế gian vĩ đại nhất tồn tại. Thiếu gia tương đương, Dương Tử, Con Phong. Siêu Việt Tam Nữ khóc lên, nhất là Dương Tử lao ra phòng tắm, muốn cùng thiếu gia một khối chạy nhanh. Thiếu gia, chúng nữ cũng hô to theo. Lão công, Đường Yên càng là trực tiếp như vậy hô. Lão công, Nhiệt Ba thấp giọng nói, cảm thấy hai chữ này thật là xa xỉ, có chút trầm trọng. Xoát, Lâm Phàm từ trên tường nghiêng về chạy chạy xuống. Mấy bước quán tính đi tới Dương Tử Tam Nữ trước mặt. Một cái sờ Tam Nữ đầu. Thiếu gia, Dương Tử dẫn đầu ôm lấy Lâm Phàm. Con Phong, vượt qua sau đó. Đường Yên, Dương Mịch trùng nữ không để ý khăn tắm rơi xuống. Xông lên, đẩy hướng Dương Tử Tam Nữ. Cứng rắn muốn ôm hướng Lâm Phàm. Nhiệt Ba, Triệu Tiểu Cốt rất rõ ràng có thể cảm giác lúc này Lâm thiếu gia. Cùng tại sân bóng rổ thời điểm, thần tình kia hoàn toàn khác nhau. Lúc này Lâm thiếu gia thiếu bất cần đời, nhiều một chút nghiêm túc cùng uy nghiêm, khiến người kính nể, thật giống thiên thượng xuống tới thần tiên. Bất quá thần tiên đều là còn trẻ như vậy sao? Chúng nữ tiền phủ hậu ngưỡng, lẫn nhau gạt ra, mà Lâm Phàm liền ở chính giữa. Các nàng phảng phất tại ôm Lâm Phàm. Lúc này Nhiệt Ba, Đường Yên chờ dân tộc nữ chân đem mình làm phàm nhân, quên minh tinh thân phận, mất đi hết thảy hào quang. Các nàng chỉ là người bình thường. Tại thần tiên trước mặt, cái gì cũng không phải. Hèn mọn như các nàng, ánh mắt nóng bỏng mà thành kính, mang theo vô hạn xin xỏ tình yêu. Tốt mấy phút trôi qua, trùng nữ lặp đi lặp lại kêu, thiếu gia, giống như là tại một loại kêu lên. Các người hiện tại cũng là ta nữ nhân, biết thân là nữ nhân hẳn làm gì sao? Lâm Phàm ánh mắt nhìn vòng quanh, nói, trùng nữ lập tức thẹn thùng lên, ánh mắt né tránh. Dương Tử Thiên thật nói, chính là bồi thiếu gia ngủ, cho thiếu gia sinh con. Ha ha, Lâm Phàm cười to, bị Dương Tử khả ái chọc cười. Yên tâm, ta sẽ thương yêu toàn bộ các ngươi. Nói xong, Lâm Phàm ra tay, trùng nữ tuân theo Lâm Phàm mong đợi, đem hết thảy đều triển lộ ở trước mặt hắn. Lâm Phàm sau đó vào thức, mở ra Dương Mịch thế giới. Tiết mục tổ đi gần một nửa, còn lại người cũng chỉ là vì tiền. Ai bảo Lâm thiếu gia có tiền như vậy? Lưu lại, vẫn là đã đi, bọn họ đều hâm mộ những nữ minh tinh kia. Dựa vào nữ sắc, có thể có được 10 tỷ. Đó là 10 tỷ, không phải 100 vạn. Coi như 100 vạn, đều phải bọn họ kiếm vài chục năm, thậm chí chừng 20 năm. Cao phó đạo diễn có chút nóng nảy nói, Hà lão sư, đều đã 3 điểm, Lâm thiếu gia bọn họ thế nào còn không có đi xuống. Mấy người bọn hắn lãnh đạo là tại bên kia, không có bị máy quay phim chụp tới, mọi người coi như nghỉ ngơi đi. Buổi sáng xem mọi người rất mệt mỏi, cũng còn khá hiện tại rất nhiều. Hà Quý nói, hưng phấn. Người nào có thể biết cái kia bia đá không phải viết linh tinh, không cùng bái thần linh rõ thật sẽ xảy ra chuyện. Cao phó đạo diễn than thở, nói đến thần linh, Hà Kính, Hoàng Lũy cũng không dám nói nhạy cảm như vậy đề tài. Nhất là tại nấm phòng trong này, trừ cái đó ra, Lâm thiếu gia cùng nữ minh tinh quan hệ mập mờ, bọn họ cũng không dám nói bậy bạ. Một hơi lấy ra 130 tỷ, bọn họ điện thoại tin nhắn trên tin tức đều bị muốn các bằng hữu phát báo. Mấy người bọn họ cũng nhận được ngoại giới một chút tin tức. Càng minh bạch Lâm thiếu gia phi thường không đơn giản. Thiếu gia, thật thoải mái, ta cảm giác thân thể thay đổi nhẹ. Ta cảm giác mình trở nên tốt, có sức sống. Thiếu gia lão công. Chúng ta lúc nào có thể vượt nóc băng tường đây? Đường Yên hỏi, Lâm Phàm tay đè tại nhiệt ba ngang hông sảng lấy. Nói, vậy phải xem các ngươi biểu hiện. Chúng ta đều không có khí lực. Thiếu gia lão công quá lợi hại. Baby nằm ở phòng tắm bên cạnh. Hữu khí vô lực nói, cho dù là Lâm Phàm giúp các nàng đả thông kinh mạch toàn thân, tẩy cân phạt tủy, làm cho các nàng thân thể tỏa sáng thứ hai xuân, nhưng vẫn là đánh không lại hắn ngày càng ngạo nghễ. Thiếu gia tha cho chúng ta đi. Dương Tử cầu xin tha thứ. Tấm con phong, Vương Siêu Việt bả vai vừa kéo, nói, sao tiền, cũng rất khó nói ra. Đông Lệ Á hỏi, thiếu gia, chúng ta ở chỗ này không có sao chứ? Khó có được ngươi còn để ý tới chí. Không liên quan. Cái tiết mục này ta nói tính, Lâm Phàm nói, cũng là Lâm Phàm giúp các nàng khai thông thân thể một chút, đem lưu lại ái dục cho hòa tan rất nhiều. Thầy trung nữ tiếp lấy ra sức, Lâm Phàm nói, một người trong một năm lực, lại đưa các ngươi Nga Mi phái võ công, quá tốt. Tấm con phong vui vẻ hô, đa tạ thiếu gia vạn tuế. Dương Tử càng cao hứng hơn. Nàng cũng có thể trở thành võ lâm cao thủ. Cảm ơn thiếu gia. Vương Siêu Việt cũng nói, cảm ơn thiếu gia lão công. Đường Yên cặp mắt hàm tình, có nhu tình vạn ngàn tại trong tròng mắt chớp động, nói, cảm ơn thiếu gia lão công. Người khác cũng nói cảm tạ. Các nàng đã biết võ lâm thôn những người đó không phải diễn viên, mà là chân vũ rừng cao thủ. Cộng thêm thiếu gia một phen biểu hiện, các nàng vô cùng khát vọng có thể học được võ công. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.